Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1810 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thúy lũ sự tình đỉnh rồi xuống dưới, Hồng Hạnh bên này cũng không có gì hảo lo lắng, đến nỗi nàng phía chính mình, nàng nghĩ nghĩ, dù sao thời gian còn trường, không cần phải gấp gáp lo lắng. Nhưng thật ra Thúy lũ bị Lục Ma Ma lôi kéo cùng nhau chuẩn bị thành thân công việc, Hồng Hạnh cùng Tùng Hương lại từng người chia sẻ một chút sự tình, cũng may Lục Ma Ma ngày thứ ba lãnh cái nhà hoàn lại đây. Nhà nàng ca ca niệm quá mấy năm thư, giáo nàng cũng thức tự, năm trước nàng ca ca bến tàu thủ công bị thương chân, hiện giờ ở nhà dưỡng thiếu một cái sức lao động, trong nhà cha mẹ còn có cái đệ đệ muốn dưỡng, đem nàng đưa ra tới làm sống, tính toán làm mấy năm trở về gả chồng. Quý phi dạ nhìn trước mắt cái này 12-13 tuổi tiểu cô nương, dung mạo nhưng thật ra tầm thường, đôi mắt rất đại, môi lược có điểm hậu cho nàng thêm vài phần tư sắc. Thân xuyên các nàng ra tam đẳng nha hoàn quần áo, xanh lá mạ sắc váy màu vàng hơi đỏ áo, đôi tay trong người trước giao điệp, thân thể đính thẳng tắp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẫn không nhúc nhích. Gọi là gì? Hồi phu nhân, Lục Ma Ma cấp nô tỳ sửa lại cái tên gọi Hương Xảo. Quý phi dạ xem nàng còn tuổi nhỏ, đáp lại còn tính đến thể. Liền gật gật đầu, trước đặt ở trong vườn dạy dỗ một đoạn thời gian, nhưng dùng nói để vì nhị đẳng. Hương Xảo lập tức quỳ xuống, nô tỳ đa tạ phu nhân. Quý phi dạ gật gật đầu, Hồng Hạnh liền mang theo cái này Hương Xảo đi xuống. Hiện giờ quý phi dạ viện này trừ bỏ nàng cùng Thúy Lũ Tùng Hương ba cái đại nha hoàn bên ngoài, bốn cái tam đẳng nha hoàn, mặt khác ba cái phân biệt kêu Hương Đào, Thu Cỏ, Thu Lan, tuổi đều là 12-13 tuổi. Hồng Hạnh nhìn, luận ổn trọng vẫn là hôm nay lại đây Hương Xảo nhất ổn trọng, mặt khác ba cái ở trong sân đều ngây người đã hơn 2 tháng, như cũ không thế nào dùng. Không thế nào dám ở chủ tử trước mặt lộ diện không nói, có chút trong viện việc nhỏ thế nào cũng phải các nàng ba cách đề điểm một chút mới có thể tưởng lên làm. Chúng ta sân sự tình không nhiều lắm, trong viện phòng bếp nhỏ không lớn, cơ bản là chuẩn bị một ít nước ấm cùng canh canh, bởi vì nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư bây giờ còn nhỏ, có chút thức ăn ở phòng bếp lớn bên kia làm lại lấy lại đây lạnh, cho nên đều là đi sớm phòng bếp lớn lấy đồ vật trở về làm. Sân vẩy nước quét nhà đến chúng ta chính mình tới, chủ tử không thích quá nhiều người ở trong sân, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư bên người Triều Vân Mộ Vũ đó là chuyên môn hầu hạ nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư nha hoàn, các nàng đều là nhị đẳng nha hoàn. Trong viện tam đẳng nha hoàn trước mắt trừ bỏ ngươi còn có ba cái, Hương Đào, Thu Cỏ cùng Thu Lan, các ngươi bốn cái trụ một cái phòng. Hồng Hạnh gõ gõ môn, bên trong thực nhanh có người tới mở cửa, mở cửa chính là này ba cái bên trong hơi chút cơ linh điểm Hương Đào, Hồng Hạnh tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Mặt khác hai cái nha hoàn cũng đứng lên, Hồng Hạnh đem Hương Xảo kéo đến phía trước tới, đây là Hương Xảo, về sau các ngươi bốn cái ngủ một phòng. Chúng ta chủ tử các ngươi cũng biết, ngày thường giúp đỡ cho nhau, có vấn đề trực tiếp tới tìm ta nói. Không cần ngầm đi làm cái gì động tác nhỏ, nếu như bị ta phát hiện đến lúc đó không có các ngươi cái gì hảo trái cây ăn. Mặt khác, Thúy Lũ mau thành thân, đến lúc đó Thúy Lũ đi ra ngoài trong viện như thế nào cũng muốn để hai cái nhị đẳng nha hoàn, các ngươi phải hảo hảo biểu hiện, làm tốt lắm chúng ta đều xem ở trong mắt. Đánh một gậy gộc cấp cái ngọt táo. Hồng Hạnh đối với các nàng lại là cảnh cáo lại là cổ vũ nói một phen, nhìn các nàng tay thêu sống gật gật đầu, sắp ngọ, nên đi phòng bếp lớn đi phòng bếp lớn, nên làm việc làm việc. Là, Hồng Hạnh tỉ tỉ, Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1811 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sở Du cùng Từ Thư Nhã là tháng tư sơ tam hôm nay đến Tuyền Châu Thành, Mạnh Sơ Đông đi nha môn, đại sáng sớm quý phi dạ phái quản sự ở bến tàu chờ, ước chừng buổi trưa sơ khắc, phía trước người tới báo nói Sở Du cùng Từ Thư Nhã tới rồi phía trước cổng lớn. Quý phi dạ chính ôm hai đứa nhỏ ở chơi đùa, nghe vậy đem hài tử giao cho ở một bên vú nuôi cùng nha hoàn, Húc ca nhi, Hàm tỷ nhi, nương đi tiếp đãi khách nhân, các ngươi không cần quá nghịch ngợm a. Chờ đến quý phi dạ đi đến phía trước, nhìn Sở Du đỡ đính bụng to từ Thư Nhã hướng bên trong đi, nhất thời hoảng sợ, Thư Nhã, ngươi đây là mấy tháng? Kết quả nàng chú ý vừa thấy, thấy Thư Nhã vẻ mặt thống khổ, Sở Du nhìn thấy quý phi dạ phảng phất nhìn thấy cứu mạng rơm dạ, huyện chủ thỉnh hỗ trợ thỉnh cách bà đỡ. Hồng hạnh, mau đi thỉnh Lục ma ma lại đây, đem Tần ma ma cũng kêu lên tới, lại đi thỉnh cách bà đỡ lại đây, Tùng Hương đi đem Trần Đại Phu kêu lên tới. Thúy Lũ, ngươi làm người chạy nhanh đem phòng sinh bố trí ra tới. Phát động đã bao lâu? Quý phi dạ vội vàng trước đỡ lấy Từ Thư Nhã, Từ Thư Nhã vừa rồi là đau nói không ra lời, lúc này mới có chút suy yếu mở miệng. Mấy ngày nay vẫn luôn từng đợt đau, đi theo ta ma ma nói mau sinh, nhưng là cũng nói không chừng ngày nào đó sinh, chủ yếu là thuyền không có bà đỡ, vẫn luôn so khẩn trương, vừa rồi ngạn, ngồi vào xe ngựa ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai biết bụng bắt đầu đau lên. Ngươi như thế nào không phân phó cá nhân đi trước thỉnh bà đỡ? Sở Du một khuôn mặt đều trắng, lúc này mới nghĩ vậy sao một chuyện, Từ Thư Nhã cũng là hoảng loạn. Quý phi dạ lập tức nhìn về phía đi theo Từ Thư Nhã cái kia ma ma, chỉ thấy cái kia ma ma thần sắc nghiêm nghị, phu nhân, nhịn một chút hảo. Quý phi dạ ấm đường nhảy dựng, nữ nhân sinh hài tử như thế nào nhẫn? Vị này ma ma ngươi không sinh quá hài tử, còn không có gặp qua người khác sinh hài tử sao? Ngươi tới, đem nàng cho ta kéo đến một bên đi. Sở Du, ngươi cũng xử cái kính, Tường Vi Viên ở phía trước ta lo lắng các ngươi hay không ở cùng nhau ngủ, bố trí hai cái tầm phòng trước làm Thư Nhã đi nghỉ một lát. Hai người như vậy đem Từ Thư Nhã giá qua đi. Tường Vi trong vườn bố trí, quý phi dạ là chiếu Từ Thư Nhã thích phong cách tới bố trí, hết thảy thai phụ không thể dùng đồ vật bên trong đều không có. Đem Từ Thư Nhã phóng tới giường lúc sau, Thúy Lũ đã mang theo nha hoàn đem cửa sổ gì đó đều quan hảo, bên trong hết thảy gây trở ngại người hành động đồ vật cũng dọn ra tới, bên ngoài phòng bếp nhỏ cũng phát lên hỏa ở thiêu thủy. Trần Đại Phu ở trong phủ, gã sai vặt qua đi vừa mời hắn vội vàng xách theo y dương lại đây, thấy Từ Thư Nhã bộ dáng này, hắn duỗi tay đem mạch mau sinh, bất quá phu nhân trong khoảng thời gian này có phải hay không không ngủ hảo. Ăn cũng ăn không tốt. Như vậy đối hài tử không tốt. Ta khai một bộ dược chạy nhanh đi ngao làm nàng uống xong đi, bằng không đợi chút sinh thời điểm không sức lực, còn có chạy nhanh làm phòng bếp nấu điểm hảo tiêu hóa đồ vật lại đây làm nàng ăn xong đi. Trần Đại Phu nói cho hết lời, Thúy Lũ lập tức đi ra ngoài an bài. Quý phi giả tiến đến Từ Thư Nhã bên người, bên cạnh ngươi tím quyên đâu? Từ Thư Nhã lúc này tới rồi quý phi giả bên người. Lại có Sở Du bồi tại bên người, cả người đều thả lỏng xuống dưới, tím quyên gả chồng, lưu tại trong nhà. Quý phi dạ nhìn hai cái có chút hoảng loạn đại nha hoàn, có chút bất đắc dĩ xua xua tay tính, hai cái tiểu cô nương ở phòng sinh không tốt, các ngươi đi ra ngoài chờ đi. Sở đại nhân, nam tử không hảo tiến phòng sinh, bất quá ta không ngăn cản ngươi, dù sao ở ta nơi này cũng không ai nói cái gì, ngươi hảo hảo bồi trong chốc lát Thư Nhã, bà đỡ hẳn là mau tới rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1812 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chỉ chốc lát sau công phu Thúy Lũ bưng một chén chè hạt sen nấm tuyết lại đây, chủ tử, trong phòng bếp phía trước nấu chè hạt sen nấm tuyết, ta làm cho bọn họ hiện tại đi nấu mì, làm Sở phu nhân trước dùng điểm nhi chè hạt sen nấm tuyết lót lót đi. Bên kia Sở Du từ Thúy Lũ tay tiếp nhận chè hạt sen nấm tuyết, nhã nhi, ta đỡ ngươi ngồi dậy ăn một chút gì đi. Vừa lúc này Từ Thư Nhã đau đớn đi qua, liền ở Sở Du hiệp trợ hạ ngồi dậy ăn cái chè hạt sen nấm tuyết đổ lại đau một hồi. Quý phi dạ thấy này đau đớn khoảng cách càng ngày càng đoạn, liền lại xử cá nhân đi xem bà đỡ đến chỗ nào rồi. Chờ Từ Thư Nhã lại ăn nửa chén mì, ngao tốt dược đưa lại đây thời điểm Tiểu Chín rốt cuộc dẫn theo cái bà đỡ lại đây. Trước phố có cái phụ nhân đang ở sinh sản, bà đỡ ở bên kia bận rộn, bên kia sinh xong ta đem nàng mang đến. Được rồi, chạy nhanh tiến phòng sinh đi. Quý phi giả cũng bất chấp như vậy nhiều. Hồng Hạnh ở bà đỡ tiến phòng sinh phía trước, ở bà đỡ trong tay tắc cái túi tiền bên trong phóng 10 lượng bạc, này xem như trấn an bà đỡ bị mạnh mẽ mang lại đây cảm xúc, để tránh đợi chút Từ Thư Nhã sinh thời điểm nàng bất tận tâm. Cầm bạc, bà đỡ vừa rồi tức giận cũng không có, đi vào lúc sau kiểm tra rồi Từ Thư Nhã tình huống còn sớm, cung khẩu còn không có khai đâu. Nam nhân không tốt ở phòng sinh, vị này lão gia nếu không đi ra ngoài chờ. Việc này quý phi dạ sẽ không khuyên can gì đó, quả nhiên Sở Du sắc mặt một túc, làm tốt ngươi đỡ đẻ việc. Nói hắn từ bên hông giải một phen kiếm hướng bàn một ném. Lập tức chấn trụ ở đây sở hữu hạ nhân kia, bà đỡ cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ là tiểu tâm phụng dưỡng. Quý phi dạ thấy Sở Du cùng Từ Thư Nhã hai người ở bên nhau, Sở Du lại là như vậy khí thế, liền không hề lưu tại phòng sinh tới rồi bên ngoài. Hồng Hạnh thấy quý phi dạ ra tới liền trước, nói nhỏ, chủ tử, vừa rồi sở phu nhân bên người đi theo cái kia ma ma bị sở đại nhân bên người một cái kêu khói nhẹ gã sai vặt mang đi. Quý phi dạ gật gật đầu, nhìn về phía ở bên ngoài sắc mặt không tốt lắm Từ Thư Nhã hai cái nha hoàn, các ngươi gọi là gì? Nô tỳ Tía Tô. Nô tỳ Tím Cần. Không cần khẩn trương, ta hỏi một chút, Thư Nhã nàng cấp hài tử dự bị vú nuôi sao? Hai cái nha hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó đối với quý phi giả quỳ xuống cầu xin phu nhân giúp chúng ta ra phu nhân vốn là bị vú nuôi, chính là nửa đường bị cái kia Trần ma ma hạ độc, lúc này mới cứu được tới, sữa khẳng định không thể cấp tiểu chủ tử uống lên. Quý phi giả cả kinh, Trần ma ma là vừa mới đi theo Thư Nhã mặt sau cái kia, bị ta làm người kéo ra sao? Đúng vậy. Hai cái nha hoàn vành mắt đều đỏ, Trần ma ma là phu nhân mẫu thân phái đến phu nhân bên người, không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, không chỉ có đối với phu nhân chuẩn bị tốt vú nuôi xuống tay, còn tính toán đối chúng ta cùng phu nhân xuống tay, nếu không phải lão gia phát hiện mau, chúng ta đều phải chứ đạo của nàng. Kia vừa rồi các ngươi đều không đem nàng cấp chế trụ. Lão gia cùng phu nhân nói lúc ấy không nên rút dây động rừng. Quý phi dạ hiểu được, vào nhà bọn họ, Sở Du không cần lo lắng cái gì, tính hắn cùng Từ Thư Nhã bên người còn có nhị tâm người trực tiếp bắt lấy là. Tin tức đều truyền không ra đi. Tưởng tượng đến Từ Thư Nhã bên người như vậy mạo hiểm, quý phi dạ hiểu được, vì cái gì Từ Thư Nhã trong bụng hài tử lớn như vậy tháng, Sở Du còn kiên trì muốn đem Từ Thư Nhã mang theo trên người, cái kia ma ma vẫn là Từ phu nhân phái cấp Từ Thư Nhã đâu, này Từ Thư Nhã mặc kệ là ở Mục Châu vẫn là ở Kim Lăng, Sở Du cũng vô pháp yên tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1813 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông ở nha môn bên kia nhận được tin tức, dứt khoát cùng Phan Đông Dương tố cáo nửa ngày giả trực tiếp đuổi trở về. Vừa lúc cùng Từ Tường Vi Viên ra tới quý phi giả đụng phải vừa vặn, làm sao vậy? Ta như thế nào nghe nói Thư Nhã muốn sinh? Đúng vậy, vừa lúc lâm bồn thật sự thực khẩn cấp. Hơn nữa Thư Nhã bên người rất có điểm vấn đề, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, lúc này bọn họ hai cái ở phòng sinh đâu, bà đỡ cùng Trần Đại Phu đều ở, ta đi xem một cái hai đứa nhỏ, sau đó muốn đi Tường Vi trong vườn tỏa chấn. Ngươi trở về vừa lúc, dù sao ngươi cũng vào không được phòng sinh, ngươi đi trước nhìn xem hài tử, ta trở về ngốc. Mạnh Sơ Đông tưởng tượng, hiện tại Sở Du khẳng định canh giữ ở phòng sinh bên trong. Hắn qua đi bên kia chung quy là không thích hợp, liền trở lại trong phòng ôm hai đứa nhỏ vào thư phòng, vừa lúc ở Sở Du vội xong phía trước đem Tăng Châu bên kia tư liệu sửa sang lại ra tới. Quý phi dạ ngược lại trở lại Tường Vi trong vườn bắt đầu tỏa chấn. Cũng may Tường Vi Viên trừ bỏ chính phòng tam gian bên ngoài, bên cạnh còn có cái tây xương phòng, đi theo cùng nhau sửa sang lại ra tới, vừa lúc là cách đãi khách gian, quý phi dạ liền ngồi ở chỗ này xử lý sự tình. Từ thư nhã này đột nhiên sinh sản, đừng nói Sở Du bọn họ phía trước chuẩn bị đồ vật, hiện tại phần lớn không dám dùng, quý phi dạ chính mình sinh sản lúc ấy lưu lại đồ vật cũng không hào cấp từ thư nhã dùng. Mấu chốt vẫn là vú nuôi. Húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi vú nuôi tự như cùng từng vãn. Còn có, nhưng là này hai đứa nhỏ hiện giờ cũng vãn ngủ phía trước uống một đốn nai, còn lại thời điểm bọn họ đều tình nguyện ăn khác cũng không chịu uống nai, cho nên tự như cùng từng vãn cũng không như thế nào sung túc. Còn nữa làm các nàng hai cái uy một chút cũng chỉ là lâm thời, tân vú nuôi vẫn là muốn tìm kiếm. Có bà đỡ cùng Sở Du ở phòng sinh bên trong, còn có Tần ma ma ở một bên hỗ trợ, Lục ma ma cùng mặt khác nha hoàn đều lui ra tới, để lại lúc trước quý phi dạ sinh sản khi ở một bên hầu hạ quá thúy lũ chờ phân phó. Đến nỗi từ thư nhã hai cái nha hoàn trải qua mới đầu kinh hoàng lúc sau, lúc này cũng canh giữ ở cửa, các nàng vẫn là tiểu cô nương, không hảo tiến phòng sinh. Lục ma ma tới rồi quý phi dạ trước mặt. Phu nhân, Sở phu nhân trước mắt hết thảy mạnh khỏe. Quý phi dạ gật gật đầu, này tìm vú nuôi sự tình, muốn thỉnh Lục ma ma tốn nhiều tâm. Phu nhân phó thác sự tình, ta nhất định cấp làm thỏa đáng. Lục ma ma một ngụm ứng hạ. Còn có là thư nhã bên người cũng không có tuổi đại ma ma ở một bên chỉ điểm, Lục ma ma hẳn là nhận thức một ít người. Phiền toái tìm cách một cách đáng tin cậy ma ma, đến lúc đó lại làm thư nhã nhìn xem, nàng nếu là cảm thấy có thể kia lưu lại, còn có viện này, tam đẳng nha hoàn cùng vẩy nước quét nhà nha hoàn trước đó chuẩn bị qua, ta không nghĩ tới thư nhã lúc này muốn sinh, phòng bếp nhỏ ngươi cho nàng chuẩn bị tốt đầu bếp. Lục ma ma nhất nhất nhận lời. Theo sau Lục ma ma đi phía trước an bài sự tình, các nơi quản sự cũng đến quý phi dạ nơi này trở về sự tình, chủ yếu là từ thư nhã này sinh sản khi yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật. Hồng Hạnh vẫn luôn ở quý phi dạ bên người, Tùng Hương từ bên ngoài bưng trà tiến vào, chủ tử, cơm trưa thời điểm đều qua, ngài có muốn ăn hay không điểm nhi đồ vật? Bãi ở chỗ này đi, ta tùy tiện ăn mấy khẩu, phu quân bên kia nhưng ăn qua. Lão gia đã mang theo nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư ăn qua, là ở thư phòng bên kia ăn, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư từng người ăn một chén bí đỏ cháo, phân ăn một chén sữa bò canh trứng. Theo sau Tùng Hương đến bên ngoài phân phó một tiếng, Hương Xảo cùng Hương Đào liền dẫn theo hộp đồ ăn lại đây, ở quý phi dạ bên người cách đó không xa tiểu mấy dọn xong cơm trưa, lại đến một bên thúc thủ hầu lập. Quý phi dạ qua đi bưng lên chén, bàn đồ ăn ăn một chén cơm buông xuống chiếc đũa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1814 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ ở Tây Sương phòng đợi một buổi trưa. Nghe từ thư nhã hô đau thanh âm càng ngày càng dày đặc, đến chân chính sinh sản thời điểm từ thư nhã phảng phất nàng lúc ấy còn muốn khó, chẳng vạng thời điểm bà đỡ nói cung khẩu khai, làm từ thư nhã chuẩn bị dùng sức, lại tới rồi canh hai thời gian còn không có sinh hạ tới. Quý phi dạ ở bên ngoài chờ không được, trực tiếp vào phòng sinh. Hiện tại tình huống như thế nào? Bà đỡ mồ hôi đầy đầu thúy lũ ở một bên cầm khăn bỏ vào nước ấm rào rào, thế từ thư nhã sát xong mặt hắn lúc sau, lại lần nữa cầm khối khăn đến bên cạnh trong bồn rào một phen cấp bà đỡ xoa xoa đầu hắn. Quý phi giả cấp Hồng Hạnh ý bảo một chút, Hồng Hạnh lập tức tiếp nhận thúy lũ tay việc, ngươi mau đi ăn một chút gì nghỉ ngơi trong chốc lát. Thúy lũ liền buông tay sự tình. Nàng xác thật thập phần mệt mỏi, trừ bỏ ngọ lúc ấy thoải mái một chút còn kịp ăn cái gì, một buổi trưa đều ở bận rộn. Phu nhân, nhìn đến hài tử đầu, ngươi không cần triệt kính, lại xử một phen kính. Sở đại nhân, ngươi nhường một chút. Quý phi dạ không chút do dự một phen đem ngồi ở đầu giường Sở Du kéo đến một bên chính mình ở từ thư nhã bên người ngồi xuống, một bàn tay cầm tay nàng tiến đến nàng bên tay. Hút khí. hơi thở. Quý phi dạ xác định nàng nghe lọt được lúc sau, liền tiếp tục nói, đi theo ta nói tiết tấu tới, hút khí, hơi thở, hút khí. Tới, dùng sức. Từ Thư Nhã một cách mệnh lệnh một động tác, nghe được quý phi dạ nói dùng sức lập tức dùng ra toàn thân sức lực. Lại thêm một phen kính. Bà đỡ kích động nói. Quý phi dạ tiếp tục gắt gao nắm Từ Thư Nhã tay tới, không cần thả lỏng, tiếp tục đi theo ta nói tới. Bất quá 15 phút tả hữu, bà đỡ kinh hỉ kêu một tiếng, ra tới. Từ Thư Nhã kia trong nháy mắt cảm giác hình như là toàn thân đều đi theo tùng, phảng phất hoàn thành sứ mệnh giống nhau, nàng mệt mỏi đóng đôi mắt. Bà đỡ cắt chặt đứt cuống rốn lúc sau, ở hài tử mông chụp hai hạ, hài tử liền mở miệng khóc lên, khóc hai tiếng lúc sau lại nghỉ ngơi. Là cái nam khoa. Bà đỡ rất vui vẻ, kết quả vừa thấy trong phòng mấy cái đại nhân, không một cái lực chú ý ở hài tử thân, nàng chạy nhanh đem hài tử giao cho một bên mở ra tã lót bố hồng hạnh, sau đó quay đầu tiếp tục nói, phu nhân ta giúp ngươi đem nhau thai bài xuất ra a. Hồng hạnh phụng nho nhỏ hài tử, trong lòng có chút khẩn trương, sau đó dương mắt nhìn một chút Sở Du, phát hiện cái này trong phòng. Nhà mình chủ tử đang ở xem xét Sở phu nhân tình huống, Sở đại nhân gắt gao nhìn chằm chằm chính mình phu nhân, bà đỡ ở giúp đỡ Sở phu nhân rửa sạch dưới thân tình huống, thế nhưng không một người quan tâm hài tử. Nàng có chút bất đắc dĩ mở miệng, Sở đại nhân chúc mừng đạt được Lân Nhi. Có lẽ là nghe được Hồng Hạnh nói đến hài tử, Từ Thư Nhã mở mắt, ta hài tử, ôm cho ta xem. Hồng Hạnh vội vàng đem hài tử ôm đến trước giường, đưa cho quý phi dạ. Quý phi dạ từ Hồng Hạnh thu quá tiếp nhận hài tử. Hài tử lúc ấy mới sinh ra húc ca nhi muốn trọng một ít, lúc này chính nhắm mắt lại ngủ, đỉnh đầu lác đác lưa thưa tóc máu còn không có hoàn toàn làm. Tới, thả ngươi bên người, ngươi đừng cử động. Nghe được trong phòng động tĩnh, Tía Tô cùng Tím Cần vội vàng tiến vào. Vừa lúc bên ngoài nước ấm tặng tiến vào, các nàng lưỡng bang bà đỡ cùng nhau đem Từ Thư Nhã thân cấp rửa sạch sạch sẽ. Quý phi dạ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Du lúc này đã phục hồi tinh thần lại, hắn đối với quý phi dạ nghiêm túc chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ huyện chủ, nếu không phải huyện chủ, hôm nay còn không biết sẽ như thế nào. Hảo, mẫu tử bình an hảo, Sở đại nhân cũng hảo hảo nghỉ một lát đi. Phòng bếp nhỏ còn nhiệt cơm canh, Sở đại nhân đi dùng điểm nhi đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1815 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ trở về phòng thời điểm, Mạnh Sơ Đông còn chưa ngủ, tay chính phủng một quyển thư. Nhìn thấy quý phi dạ trở về, Mạnh Sơ Đông buông thư đón tới. Ta làm các nàng chuẩn bị một chút thức ăn, có muốn ăn hay không? Điểm nhi lại đi ngủ. Ngươi đâu? Bồi ngươi ăn một chút. Hai vợ chồng tại thư gian ngồi xuống, phòng bếp nhỏ chuẩn bị chính là cháo cùng mấy món ăn sáng. Quý phi dạ hôm nay một ngày thực sự cấp mệt, lúc này một câu cũng không nghĩ nói. Mạnh Sơ Đông bồi quý phi dạ dùng nửa chén cháo. Lại chờ nàng rửa mặt giường lúc sau, lại thổi tắt ánh nến. Có chuyện gì ngày mai lại nói, hiện tại vẫn là sớm chút ngủ đi. Tới rồi ngày hôm sau sớm tỉnh lại, quý phi dạ mới cảm thấy bản thân tinh thần dưỡng đã trở lại, nghĩ thầm quả nhiên là vẫn luôn lo lắng Từ Thư Nhã tình huống, tinh thần căng chặt, lúc này mới thập phần mệt mỏi. Tỉnh quý phi dạ cũng không có lập tức rời giường. Lúc này bên ngoài thiên tài tờ mờ sáng, trong phòng như cũ là một mảnh mông lung. Bất quá quý phi dạ vừa động, Mạnh Sơ Đông cũng đi theo tỉnh. Này trong chốc lát Mạnh Sơ Đông cũng không có thập phần thanh tỉnh, đi theo quý phi dạ tư thế dịch một chút, đem quý phi dạ ôm ở chính mình trong lòng ngực, liền lại không nhúc nhích. Một lát sau, Mạnh Sơ Đông mới thanh tỉnh lại, thấy quý phi dạ chính trợn tròn mắt, liền hô một tiếng tam nương. Lên sao? Mạnh Sơ Đông hướng hồ hơi mỏng giấy cửa sổ bên kia nhìn thoáng qua, còn sớm. Quý phi dạ trở mình, nằm ở Mạnh Sơ Đông thân, ngày hôm qua vẫn thật sự quá mệt mỏi, ngươi ngày hôm qua buổi chiều mang hài tử, bọn họ có hay không nháo ngươi? Còn hảo. Mạnh Sơ Đông thế quý phi dạ sửa sang lại một chút tóc. Húc Ca Nhi đối bút lông cảm thấy hứng thú, làm hắn ngồi ở mà cầm bút lông viết chơi, Hạm Tỷ Nhi cũng đi theo đi chơi, sau lại hai người cho nhau ở đối phương mặt họa. Quý Phi Dạ đỡ chán, ngươi cũng mặc kệ quản bọn họ. Không có việc gì, bất quá là rửa hảo, làm cho bọn họ chơi một chút cũng hảo. Lại nói tiếp, ngươi có hay không cảm thấy này hai cái tiểu gia hỏa hiếu thắng lòng có điểm nhi quá cường. Quý Phi Dạ không dưỡng quá hài tử, nàng nguyên bản cảm thấy hai đứa nhỏ lẫn nhau có tranh đấu cũng không có cái gì, một cái nam hài một cái nữ hài, mặc kệ bọn họ như thế nào tuyển, nàng cái này đương mẫu thân là duy trì bọn họ. Nhưng là theo này hai đứa nhỏ ngày càng lớn lên, nàng phát giác bọn họ hiếu thắng tâm thể hiện ở các phương diện, ca ca ăn một chén khoai tây nghiền, đương muội muội nhất định cũng muốn ăn một chén, thiếu một muỗng nhiều một muỗng đều không được. Khi còn nhỏ còn tốt một chút, chờ lớn, chẳng lẽ là hai người còn phải ngươi xuyên nam trang ta xuyên nam trang, ta xuyên nữ hài tử quần áo ngươi cũng nhất định phải xuyên. Đem như vậy lo lắng cấp Mạnh Sơ Đông nói, Mạnh Sơ Đông đảo không phải thực lo lắng, bọn họ là con của chúng ta, ta đối bọn họ hy vọng là bình bình an an lớn lên, đến nỗi bọn họ muốn biến thành cái gì bộ dáng, khi còn nhỏ có chúng ta chỉ dẫn, chờ bọn họ lớn, làm cho bọn họ chính mình làm quyết định đi. Cùng Bình Ca Nhi giống nhau, hắn tưởng nếm thử, ta đều sẽ không đi ngăn trở, nhân sinh trên đời rất dài, không cần thiết quá sớm đem bọn họ vây khốn. Đây là tự nhiên, ta chỉ là lo lắng, này hai hài tử hiếu thắng tâm quá cường không tốt. Yên tâm, có chúng ta ở một bên dẫn đường. Mạnh Sơ Đông an ủi Quý Phi Dạ vài câu. Mắt thấy thiên càng ngày càng sáng, Quý Phi Dạ dứt khoát cũng không hề nằm, cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau lên đơn giản rửa mặt lúc sau, Mạnh Sơ Đông đi bên ngoài đánh quyền, Quý Phi Dạ tắc ngồi vào trước bàn trang điểm tùng hương tới cấp Quý Phi Dạ trải đầu. Tối hôm qua Tưởng Vi Viên bên kia nhưng có động tĩnh gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1816 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Tối hôm qua Tường Vi Viên bên kia lại đây thỉnh từ bà Vũ qua đi cấp sở thiếu gia uy nai, chủ tử ngủ đến trầm, chúng ta không quấy rầy. Đợi chút làm Lục ma ma tới gặp ta, hỏi một chút nàng Vũ nuôi tìm như thế nào. Tùng Hương lên tiếng thực mau cấp Quý Phi Dạ sơ hảo đầu, lại chọn trang sức cho nàng mang hảo, lúc này mới đem bàn trang điểm thu thập sạch sẽ. Quý Phi Dạ đứng dậy đi Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm trong phòng. Hai đứa nhỏ cũng đi lên, lúc này đang ngồi ở giường cho nhau nâng, vừa thấy đến Quý Phi Dạ, hai người cơ hồ đồng thời ném ra đối phương, giang hai tay cánh tay kêu nương. Quý Phi Dạ ngày hôm qua một buổi trưa cùng vãn cũng chưa nhìn đến bọn họ, trong lòng cũng vẫn luôn nhớ mong này bọn họ, lúc này cũng mặc kệ hai cái tiểu gia hỏa có phải hay không ở cạnh tranh trực tiếp đi ôm lấy bọn họ. Một tay một cách ôm bọn họ, Quý Phi Dạ xem bọn họ thân quần áo đều xuyên hảo hảo, lại nhìn thoáng qua hầu hạ bọn họ Triều Vân Mộ Vũ. Hai cái tiểu nha hoàn nhất thời hành lễ, hồi phu nhân thiếu gia cùng tiểu thư sớm mới ăn nay. Sớm bồi bọn họ vất vả, các ngươi trước đi xuống ăn cái gì, đợi chút đến ta trong phòng đến mang bọn họ. Là, phu nhân. Quý Phi Dạ mang theo hài tử trở về thời điểm. Vừa lúc Mạnh Sơ Đông luyện xong quyền, hắn đầy đầu là hãn, muốn lại đây ôm hai cái tiểu gia hỏa, bị Quý Phi Dạ thập phần ghét bỏ đẩy ra, mau đi rửa rửa, một thân hãn vị, cha, hãn vị, xú hãn hãn. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ lắc đầu, ở lắm miệng nhi tử mặt nhéo một chút, lúc này mới hướng trong phòng mặt đi. Húc Ca Nhi bị nhéo mặt cũng không khóc, ngược lại khanh khách nở nụ cười. Chờ đến Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông ngồi xuống dùng bữa sáng thời điểm, hắn cũng đi theo muốn ăn, liền Hạm Tỷ Nhi cũng là xem một cái bàn chén nhỏ, lại xem một cái Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ không khỏi bật cười, làm nha hoàn đem Vũ nuôi kêu lại đây, lại từng người uy bọn họ ăn một chén cháo hải sản, lúc này mới từ bỏ. Ta hôm nay không được lại xin nghỉ, phiền toái giúp ta cùng Sở Du nói một tiếng. Làm hắn ngọ đi nha môn cách đó không xa Túy Tiên lâu chờ ta. Trước khi đi nha môn phía trước, Mạnh Sơ Đông cấp Quý Phi Dạ để lại cách lời nhắn. Thành, vừa lúc ta đợi chút muốn đi thăm một chút Thư Nhã, đến lúc đó cấp Sở Du nói một tiếng là chờ Mạnh Sơ Đông Nha Môn đi, quý phi giả mới thấy Lục Ma Ma. Phu nhân tìm hai cái vú nuôi, đều là Tuyền Châu thành người, đều là mới sinh hài tử không bao lâu, có một cái là trưởng phu ở đối chiến cướp biển thời điểm không có, sinh con mồ côi từ trong bụng mẹ, hiện tại muốn tìm cái sống cấp trong nhà gia tăng điểm tiền thu, còn có một cái là sinh đệ nhị thai, đầu thai cùng nhị thai đều là nữ nhi, trong nhà còn có đại tẩu đệ muội một đại gia người, cũng là nghĩ đi ra ngoài tìm cái việc. Quý phi giả nghe được phía trước cái kia còn hành, nghe được mặt sau cái kia cau mày, không có mặt khác sao? Phu nhân, lúc này công phu tìm ra như vậy hai cái nguyện ý đương vú nuôi, còn có phụ nhân không phải hài tử đã không sai biệt lắm một tuổi, là bản thân sữa không đủ. Kia hài tử đều một tuổi, không giống nhà chúng ta cấp vú nuôi vẫn luôn ăn xong nai đồ ăn, kia sữa đều mau không có. Lục ma ma cũng biết sự tình nặng nhẹ, không dám đem những người đó cũng lồng tới quý phi dạ trước mặt tới. Này hai cái, đằng trước đứa bé kia mới 3 tháng, nàng trưởng phu là năm trước tháng 6 không có. Lục ma ma nhìn quý phi dạ thần sắc, mặt sau đứa nhỏ này mau 4 tháng, nàng bởi vì là sinh nhị thai, lúc ấy người trong nhà đều ngóng trông là cái nam hài, cho nên ăn tốt hơn, này sinh sản lúc sau sữa cũng so đủ. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1817 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Ta coi Thư Nhã ở Tuyền Châu cũng sẽ không đãi thật lâu, chờ Sở Du ở Tăng Châu yên ổn xuống dưới, Thư Nhã là muốn qua đi bên kia, đứa nhỏ này ăn một cái vú nuôi nai ăn thói quen, đổi một cái khác có thể hay không không thói quen. Quý phi dạ như vậy vừa hỏi, Lục ma ma cũng có chút chần chờ, này đến xem hài tử, nhà chúng ta nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đối từ bà vú cùng từng bà vú nai là đều ăn, đêm qua kia Sở gia thiếu gia ăn chính là từ bà vú nai, cũng không gặp có cái gì không tốt. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, phất phất tay tính đợi chút làm Thư Nhã bản thân làm quyết định đi, ngươi đi đem hai cái bà vú đều kêu lên tới, chỉ nói hài tử ăn ai nai, đem ai lưu lại. Lục ma ma đi làm người lãnh hai cái bà vú vào phủ, các quản sự lại đây tìm quý phi dạ đáp lời, cũng may trong nhà nhân khẩu không nhiều lắm, gần nhất đại sự cũng là từ Thư Nhã mới vừa sinh hài tử sự tình cùng với muốn chuẩn bị tắm 3 ngày. Về tắm 3 ngày làm sao bây giờ, quý phi dạ còn muốn đi hỏi một chút Sở Du cùng từ Thư Nhã ý kiến, chỉ làm người đem nên chuẩn bị đồ vật chuẩn bị hảo. Sau đó đem hài tử giao cho hai cái vú nuôi cùng bọn nha hoàn, quý phi dạ hướng Tường Vi Viên bên kia qua đi. Tùng Hương cùng Lục ma ma đều đi theo quý phi dạ phía sau. Mới đi ra chính mình sân không bao lâu, liền có cái nha hoàn hướng bên này chạy tới, nhìn đến quý phi dạ liền lộ ra điểm nhi do dự, đi theo quý phi dạ phía sau. Lục ma ma hơi chút đi phía trước một bước, có nói cái gì không thể làm trò phu nhân mặt nói. Ấp a ấp úng làm cái gì? Kia nha hoàn hoảng sợ, nhìn kỹ nàng hai chân đều ở phát run, bị Lục ma ma quát lớn một tiếng vội vàng quỳ xuống. Lục ma ma, nô tỳ. Nô tỳ là Tưởng Vi Viên vẩy nước quét nhà nha hoàn Thanh Viên, mới vừa. Vừa rồi Sở lão gia ở Tưởng Vi Viên đánh chết một cái ma ma, mệnh. Mệnh nô tỳ tới nói một tiếng. Quý phi dạ tâm một ý niệm hiện lên, tức khắc minh bạch, Sở Du hẳn là đem ngày hôm qua cái kia ma ma thẩm ra kết quả tới, hôm nay sớm dứt khoát làm trò Sở gia hạ nhân mặt giết gà dọa khỉ, sau đó tới thông báo nàng cái này chủ nhân một tiếng. Lục ma ma lúc này cũng nhìn về phía quý phi dạ khẽ gật đầu, Lục ma ma liền vội vàng kêu cái nha hoàn qua đi đem cái này Thanh Viên cấp nâng dậy tới, đưa tới bên cạnh đi. Lục ma ma chú ý không cần đem người cấp dọa tới rồi, chúng ta đi thôi. Tới rồi Tường Vi Viên, quý phi dạ còn có thể nghe đến trong không khí huyết tinh khí, đình viện kia khối đất trống một mảnh thấu ướt, chắc là vừa rồi lấy nước trôi quá vết máu. Mây khói canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy quý phi dạ vội vàng hành lễ, Mạnh phu nhân, nhà của chúng ta đại nhân cùng phu nhân đang ở trong phòng. Thư Nhã hiện tại thế nào? Mạnh phu nhân không bằng trực tiếp vào đi thôi. nói mây khói mở ra môn, đối với bên trong nói tu cái gì, lúc này mới làm quý phi dạ hướng bên trong đi. Bên kia Tía Tô đã đón lại đây, Mạnh phu nhân, sớm nhà của chúng ta phu nhân còn đang hỏi khởi ngài đâu, thỉnh bên trong đi. Từ Thư Nhã đang ở giường nằm, đầu đội mềm mũ, thấy quý phi dạ lại đây nhớ tới, bị quý phi dạ vội vàng đè lại, hảo, ngươi lúc này nên hảo hảo nằm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sau đó quý phi dạ mới cùng Sở Du chào hỏi. Sở Du thấy các nàng hai có chuyện nói, liền nói, ta đi bên cạnh phòng các ngươi nói một lát lời nói. Ai, đúng rồi, Sở đại nhân, phu quân nói nếu ngươi ngọ có rảnh nói, đến nha môn phủ cận túy tiên lâu chờ hắn, hắn hẳn là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ta đã biết, đa tạ huyện chủ. Nói Sở Du lại đây dặn dò Từ Thư Nhã vài câu, lúc này mới đi nhanh hướng bên ngoài đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1818 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ làm người đem trước kia Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi ngủ quá nôi dọn một cách lại đây, lúc này hài tử nho nhỏ một đoàn ở trong nôi đang ngủ ngon lành. Từ Thư Nhã theo quý phi dạ ánh mắt nhìn về phía nôi, cả người lập tức mềm mại lên. Từ Thư Nhã duỗi duỗi tay hô một tiếng, Tím Cẩn, đỡ ta lên ngồi một lát, vẫn luôn nằm cũng không thoải mái. Tím Cẩn cùng Tía Tô lại đây đỡ Từ Thư Nhã ngồi dậy, ở nàng phía sau tắt cái gối dựa. Làm nàng dựa vào cũng thoải mái một ít. Sau đó đem chăn dịch dịch, sợ không cẩn thận vào phong. Lúc này bên ngoài chính ấm áp đâu, không cần như vậy lo lắng, chỉ cần không chịu lạnh không có việc gì. Quý phi dạ là người từng trải ở Tuyền Châu, này 3-4 nguyệt ở cứ đúng là thoải mái thời điểm. Từ Thư Nhã hôm qua mới đến Tuyền Châu, này một đường lại đây chỉ cảm thấy lập tức từ mùa đông đi tới mùa hè cảm giác. Nghe vậy gật gật đầu, ở Vân Kinh đến vào hạ mới có như vậy thời tiết, Mục Châu hơi chút sớm một chút, khá vậy không nơi này. Ngươi hiện tại cảm thấy thoải mái, tới rồi mùa hè có khó chịu, nhiệt muốn mệnh, hẳn một tầng tầng ra, ta vừa đến mùa hè lười biếng ra cửa, cũng may nơi này mùa hè thời điểm các loại trái cây nhiều, bảo đảm ngươi ăn không nị. Lại nói tiếp, ta cho ngươi tìm hai cái vú nuôi thời gian khẩn cấp, nhất thời tìm không thấy quá tốt. Ta kia hai cái vú nuôi là Thái hậu nương nương đưa lại đây, hiện giờ hai đứa nhỏ đều một tuổi, đang ở chuẩn bị cai sữa thời điểm, giúp đỡ uy một uy còn có thể, nếu là muốn vẫn luôn uy đi xuống, sợ là có điểm phiền toái. Từ Thư Nhã chặn lại nói, ta nơi nào có thể đem ngươi vú nuôi cấp phải đi. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cần phải oán trách ta. Lại nói tiếp, ta còn không có tới kịp nhìn thấy bọn họ hai cái. Mới vừa học được đi đường, cái gì đều muốn sờ một chút, chỗ nào đều muốn đi, chờ ngươi quá mấy ngày hảo chút, lại ôm lại đây cho ngươi xem, lúc này ngươi chính suy yếu đâu. Từ Thư Nhã nhô nhô cười. Quý phi dạ tiếp tục nói hồi vú nuôi sự tình kia hai cái vú nuôi, một cái phu quân ở năm trước tháng 6 tấn công Nam đảo cướp biển thời điểm hy sinh, nàng trong bụng là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Tuy rằng cầm tiền an ủi, chính là về sau dưỡng hài tử tiêu phí cũng không nhỏ, tưởng cấp trong nhà thêm cái tiền thu. Một cái khác là trong nhà lão nhị gia, sinh hai cái nữ nhi trong nhà cả gia đình, biết nhà chúng ta có cái này nhu cầu tưởng tránh điểm nhi tiền. Từ Thư Nhã nghĩ nghĩ, không bằng đem hai cái đều kêu lên đến xem, nhìn xem hài tử ăn cái nào nai lại nói. Phu quân vốn dĩ cũng muốn đi tìm, nhưng rốt cuộc đối Tuyền Châu không thân. Ăn quý phi dạ gật gật đầu, ta làm người đi đem các nàng mang lại đây, cũng làm người đi ra các nàng bối cảnh, nếu là hành chức dùng thật sự không thành lại đổi một cái. Nhưng thật ra phiền toái ngươi. Chúng ta không phải bạn tốt sao? Này tính cái gì phiền toái, là ngày hôm qua đem ta cấp hoảng sợ, lại có chuyện như vậy, lại không thể như vậy lỗ mãng. Là ngầm thuyền tìm một chỗ an an tính tính đãi sản, cũng cường chống đến ta nơi này hảo. Từ Thư Nhã mặt tươi cười thu đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, tam nương. Ta thật sự là sợ. Suy nghĩ một chút phía trước gặp được sự tình, Từ Thư Nhã nhìn không được muốn trào ra nước mắt tới. Quý phi dạ vội vàng lấy ra khăn thế nàng lau nước mắt, ở cứ trong lúc cũng không thể khóc, Ngươi xem hài tử không phải bình bình an an sao? Đây chính là hỷ sự a. Từ Thư Nhã từ Quý Phi giả tay tiếp nhận khăn, xoa xoa nước mắt. Tam nương, ta tưởng cùng ngươi nói một chút, này không nói, ta này trong lòng vẫn luôn ngạnh đến hoảng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1819 hóa hiểm vi di mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Quý Phi giả cũng biết chuyện này đặt ở Từ Thư Nhã trong lòng, nàng sẽ vẫn luôn tưởng đến lúc đó càng khó chịu còn không bằng lúc này làm nàng nói ra. Rốt cuộc là làm sao vậy? Ta hỏi ngươi nha hoàn, biết cái kia Trần Ma Ma ở lộ làm rất nhiều sự tình. Tam nương, ngươi cũng biết, ta mẫu thân quản ta quản so nghiêm. Ăn, biết đến. Đối với Từ phu nhân, Quý Phi dạ rất khó quên nàng đối Từ Thư Nhã cơ hồ khắc nghiệt quản lý. Ở trong mắt nàng, Từ Thư Nhã chỉ cần một chút làm được không đúng, đều sẽ không chiếm được nàng gương mặt tươi cười. Nhưng là Quý Phi dạ cũng nhớ rõ, Từ Thư Nhã xuất giá thời điểm, Từ phu nhân mặt biểu tình, đó là lo lắng nữ nhi biểu tình. Cái này làm cho Quý Phi dạ tin tưởng, phía trước Từ phu nhân đối Từ Thư Nhã dạy dỗ, là vì nàng tới rồi nhà chồng có thể quá đến càng tốt. Cái kia Trần Ma Ma là mẫu thân đặt ở ta bên người, ta ở nhà thời điểm, lễ nghi chờ cũng là cái này Ma Ma giáo, ta đã thói quen nàng nghiêm khắc. Từ Thư Nhã nhắm mắt, nhưng là nếu không phải nàng, hoặc là nói nếu không phải lúc này đây đem nàng cấp vạch trần, ta cũng không biết ta gả cho Sở Du lâu như vậy vẫn luôn không có thể hoài đều là nàng ở này quấy rối. Cái gì? Từ Thư Nhã gả cho Sở Du thời gian cũng không dài, đến bây giờ cũng bất quá hơn 2 năm thôi, nhiều lắm chỉ có phía trước đã hơn 1 năm thời gian không mang thai, này nói như vậy đều là bình thường. Tân hôn phu thê một chút không hoài hài tử cũng là bình thường, đúng hay không? Ta cũng là nghĩ như vậy. Ở có chút nhân gia, bởi vì nữ nhi xuất giá thời điểm tuổi còn nhỏ, đầu 2 năm làm bên người người chú ý không cho hoài hài tử, để tránh đến lúc đó không hảo sinh sản cũng có. Chính là ta xuất giá thời điểm đều tuổi mụ 19, lại quá mấy tháng là 19 tuổi, căn bản không có như vậy vấn đề, cùng A Du ở bên nhau 1 năm ta cũng chưa hoài, ta cấp không được. Khi đó Trần Ma Ma còn khuyên ta, nói hài tử càng nhanh là càng không dễ dàng tới. Ta lúc ấy còn đương nàng là người một nhà, nào biết đâu rằng mỗi một lần ta cùng A Du. Từ Thư Nhã khẽ cắn môi, hành phòng lúc sau Trần Ma Ma đều phải cho ta đoan một chén bổ thân mình canh gà kia canh gà thế nhưng hạ dược, làm ta không dễ có thai đâu. Canh gà, mỗi lần đều uống sao? Từ Thư Nhã sắc mặt ửng đỏ. Là từ gia thói quen, ta nương cùng cha ta cũng là mỗi lần đều uống bên trong thả dược liệu, bổ thân mình, ta nào biết đâu rằng bổ thân mình canh gà sẽ bị hạ dược đâu. Kia đứa nhỏ này. Từ Thư Nhã trong mắt hiện lên một tia phẫn hận, kia dược hạ cũng không nhiều, đại khái là không nghĩ hỏng rồi thân thể của ta làm người nhìn ra tới, vừa lúc kia đoạn thời gian A Du tố cáo giả, mang theo ta trở lại Giang Nam Sở gia, công công cùng bên kia Sở gia phân gia lúc sau, ở Giang Châu trùng kiến Sở gia, vừa lúc từ đường Lạc Thành, A Du mới mang ta trở về. Trần Ma Ma muốn đi theo ta cùng nhau, ta lúc ấy không biết suy nghĩ cái gì đem nàng lưu tại Mục Châu, là hồi Giang Nam lúc ấy, ở Giang Nam hoài. Ngươi muốn hỏi ta sau lại là như thế nào phát hiện đúng không? Kỳ thật ta vẫn luôn không phát hiện, là ngày hôm qua A-du đem nàng mang đi thẩm vấn ra tới, ta đuổi theo hỏi A-du, A-du mới nói cho ta. Ta tâm loạn cực kỳ, ta cũng không biết có nên hay không viết thư đi hỏi ta mẫu thân. Đương nhiên muốn viết thư đi qua. Quý Phi giả đối Từ Thư Nhã có chút mờ mịt biểu tình, Từ phu nhân nếu là đã biết chính mình an bài người thế nhưng sẽ phản bội ngươi, khẳng định sẽ đau lòng. Nhưng là biết ngươi bình an sinh hạ hài tử, cũng sẽ vì ngươi cao hứng. Thư Nhã, ngươi xuất giá thời điểm, ta đứng ở Từ phu nhân bên người, nàng không giống ngày thường đối đãi ngươi như vậy nghiêm khắc, nàng cũng nhớ mong ngươi, nghĩ ngươi, sợ ngươi quá đến không tốt,